Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 922. Tháp La Bài, 25, canh 1. Trước kia Tiết Cẩm Tâm bắt đầu ở văn phòng cùng Kim Bày Gia cùng nhau bày ra cây thời điểm. Diệp Thiều Hoa cũng tìm đến Diệp Phụ Yếu hợp tác. Diệp Tổng văn phòng ở nhiều mặt nhân cơ sở ngầm lý. Diệp Thiều Hoa đền yếu án tử chuyện tình cũng không phải cái gì cơ mật. Công ty thật to nho nhỏ mọi người biết, nhưng đối phương trước kia rất hồn. Những người này chít làm nàng có chút không cam lòng. Không ai nghĩ tới nàng thật sự có thể đem này án tử làm thành công. Khả trước mắt, Thẩm Bí Thư đứng ở văn phòng cửa, ôn hòa nhìn bọn họ. Đối phương kia Trương thường xuyên ở tài chính và kinh tế tạp chí thượng xuất hiện mặt. Ở đây đều là muốn làm tài chính. Không ai không biết, đừng nói những người khác. Ngay cả Diệp Phụ chính mình đều hung hăng bị sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Thẩm Ni, Thẩm Bí Thư, hắn vội vàng mời nhân tiến văn phòng tọa. Thẩm Bí Thư khóe miệng tươi cười không thay đổi. Diệp Tổng, đây là ta cùng Diệp Tiểu Thư đàm cuối cùng hiệp nghị. Nếu ngài không có ý kiến, ký cái tự thì tốt rồi, Diệp Phụ trà sát thủ. Vội vàng tiếp nhận đến Simon sơ thẩm thị cái kia án tử ai chẳng biết nói. Toàn bộ kinh thành xí nghiệp gia nhóm đều nhìn đâu. Này đối Diệp gia mà nói không chỉ có là hạng nhất tương lai chủ lưu sản nghiệp. Lại chừng cứu bọn họ hiện tại này tình cảnh duy nhất đường ra. Diệp Phụ có thể không khẩn trương sao? Một bên đứng đại cổ đông một chút cũng không tin Diệp Thiều Hoa có thể ký hạ này án tử. Hắn thượng một lần còn vì Tiết Cẩm Tâm đắc tội Diệp Thiều Hoa. Gặp Diệp Phụ xem hợp đồng, hắn hiện tại cũng bất chấp cái gì, trực tiếp thấu quá nhìn, nhìn hai trang sau, hắn chỉ vào mặt trên 20% chiếm cổ. Diệp Giám Đốc, ngươi tạo cái giả hợp đồng, phiền toái ngươi cũng tạo hợp lý một chút đi. 20% chiếm so với... Ngươi có biết quốc tế thượng ca xí nghiệp cùng Trầm gia hợp tác cũng chỉ dám để 8% chiếm so với. Ngươi có thể nói tới 5% cứu không sai, vị tiên sinh này. Này chiếm so với là chúng ta thẩm thị thảo luận sau chiếm so với. Chỉ có thể nói Diệp Tiểu Thư thực đáng giá này chiếm so với. Ta đã cho ta đứng ở chỗ này. Có thể thuyết minh hết thảy, Thẩm Bí Thư nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thẩm Bí Thư kia là loại người nào? Tuy rằng hiện tại chính là Thẩm Thị Thủ tịch Bí Thư. Nhưng phía trước là theo Trầm gia lão gia tử phía sau. Diệp Thiều Hoa có thể có nhiều năng lực, còn có thể mời Thẩm Bí Thư diễn trò. Đại cổ đông trên mặt trắng lại hồng. Rất phấn khích, Tiết Cẩm Tâm đứng ở một bên. Căn bản là không dám chen vào nói. Diệp Phụ căn bản là không có để ý đại cổ đông. Nhận thức còn thật sự thực đem hợp đồng nhìn một lần. Sau đó thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa, trầm giọng nói, Thẩm Bí Thư, chúng ta đi phòng họp nói chuyện đi. Có thể Thẩm Bí Thư đi theo Diệp Phụ rời đi. Bất quá ở ra văn phòng phía trước, còn thấp giọng cùng Diệp Thiều Hoa đánh một tiếng tiếp đón. Như vậy thoạt nhìn cực vi tôn kính, làm cho văn phòng nhân nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt hơn kinh hãi. Diệp Phụ cùng Thẩm Bí Thư nói chuyện một giờ, trung gian đem Diệp lão gia tử đều kinh động, vài người cuối cùng theo phòng họp đi ra sau, lão gia tử trực tiếp phân phó đem đỉnh tầng sửa vì Diệp Thiều Hoa công tác địa điểm. Diệp Phụ toàn quyền phụ tá Diệp Thiều Hoa, 28 tầng Mai Giai Mẫn còn không biết chuyện này. Nàng như nhau tức hướng đi tìm nhân thúc giục con dấu. Lần này là thúc giục nhân sự bộ. Con dấu ở 27 tầng, 27 tầng nhân cũng không tích cực con, Mai Giai Mẫn nghĩ nghĩ vẫn là đi xuống tìm 27 tầng người đi cầm ni về Diệp Thiều Hoa chuyện. Nàng theo nghiêm túc, đến 27 tầng tìm bày ra bộ nhân khi, không khéo vừa lúc gặp đồng học, Mai Giai Mẫn cũng không quản, trực tiếp tìm bọn họ công việc quan trọng chương, kia nữ sinh hiện tại đang ngồi ở chính mình vị trí thượng. Biểu tình cũng không tính rất hảo, bày ra ngâm nước nóng, bọn họ mấy ngày nay nô lệ tất cả đều uổng phí không nói. Còn muốn giảm biên chế, nữ sinh hiện tại đang ở sầu như thế nào tài năng lưu lại. hiện tại cầu kim bày ra sợ là vô dụng. Kim bày ra bên kia ra lớn như vậy bại lộ, sợ là tự thân khó bảo toàn, còn không bằng lúc trước không có rời đi Diệp Thiều Hoa kia một tổ. Cũng không dùng hiện tại lo lắng đề phòng, nữ sinh tâm tình không tốt, Mai Giai Mẫn tìm nàng nàng đương nhiên không có gì đáp lại. Chính là lạnh lùng cũng không để ý tới Mai Giai Mẫn. Mai Giai Mẫn kêu hai lần, nữ sinh đều một bộ lạnh lẽo bộ dáng. Mai Giai Mẫn nhíu nhíu mày, chuẩn bị đổi một người tìm Ani chính là lúc này. 27 tầng quản lý ý cười trong suốt tiến lên. Mai Tổng Giám, ngài Nhu muốn cái gì? Trực tiếp nói với ta là được, Mai Tổng Giám. Nữ sinh nhìn đến 27 tầng quản lý, trên mặt tươi cười còn không có cười đi ra, đã bị 27 tầng quản lý những lời này cấp lăng đến. Đừng nói nữ sinh, liền ngay cả Mai Giai Mẫn chính mình cũng không biết nàng khi nào thì thăng chức. Vừa mới chủ tịch cùng Diệp Tổng bọn họ khai hoàn hội. Đỉnh tầng cấp đại tiểu thư cùng thẩm thị hợp tác án. Chỉ vì cái này án tử khai phá giả, ngài tự nhiên bị thăng vì tổng giám. Lệ thuộc trực tiếp đối với đại tiểu thư quản lý, 27 tầng quản lý như trước cười tủm tỉm. Trong lòng Khả Tuyệt không dám khinh thường. Thế này mới vừa tốt nghiệp, tự thành vì Diệp thị tổng giám, vẫn là đại tiểu thư chính mình quản lý. Về sau điều đến phân công ty làm tổng giám đốc cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên ở Diệp thị làm cái tổng giám đốc cũng không phải không thể tưởng. Tóm lại này Mai Giai Mẫn về sau tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. 27 tầng quản lý trong lòng cảm thán một tiếng. Có chút hâm mộ đối phương vận khí. Ai có thể biết đi theo đại tiểu thư mặt sau, còn có thể có bực này chuyện tốt, nói đến để vẫn là nhân Mai Giai Mẫn thật tinh mắt vận khí tốt. Hâm mộ không đến, hắn đem con dấu đưa cho Mai Giai Mẫn, Mai Giai Mẫn mới hốt hoảng đi 28 tầng, còn đứng ở lâu dưới nữ sinh, có chút không thể tin được chuyện này thực, nàng thậm chí cầm lấy quản lý cổ áo hỏi vài biến. Sau đó lại thượng máy tính nhìn công ty Tân Phát thông cáo. Mới dám tin tưởng chuyện này thực, nhưng mà tâm càng đau. Hết chương.